Họ cô ngờ huấn luyện viên của mình cô đỡ được đòn đá kia. Nhưng họ bất ngờ hơn khi mà anh chàng kia vừa ngóc đầu dậy nó tiếp tục ra đòn. Lần này những cú san rần sục, đấm ba đòn trong một bước, làm anh ta loạng choạng. Theo sau đó là tiếng kia rõ to của nó làm cả hội trường giật mình. Nguyên tắc của nó là cô cho đối thủ tỉnh táo sau đòn tấn công của mình nên nhanh chóng tặng thêm anh chàng một cú Mawashige. Đá vòng cầu, vào ngay mặt, lúc này anh chàng kia đã cô còn đủ sức để đỡ hay né nữa. Nằm bẹp như con cá chẹp, trông tội nghiệp, nó phủi phủi tay, làm động tác chào cuối cùng sau trận đấu. Nghi lễ của karate, rồi quay lưng bỏ đi trong sự kinh ngạc của những người có mặt tại đây. Thật cô biết đây sẽ là tin hot của tháng hay của năm nay nữa. 2. Cách chương.